Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 10:10, tới thành Thiên Huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Linh Khánh Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn cùng mình chào hỏi xong liền chuẩn bị rời đi, căn bản không có tính toán mang mình đi theo. Cái này khiến hắn không khỏi nóng nảy, tu vi hắn hiện tại còn ở luyện khí kỳ, căn bản không thể ngự kiếm phi hành, để mình đi đến thì mất bao lâu đây? Tiêu ca ca, Tiêu Lăng Hàn. Hắn ké dài giọng nói ra gọi Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý gọi mình, vòng một cái ở giữa không trung, ngự khởi phi kiếm, động tác tiêu sái. Trở về trên mặt đất, ngự khởi phi kiếm, bắt đầu khống chế kiếm tiêu sái, phóng khoáng, thanh cao. Có việc gì, Tiêu ca ca, chúng ta tốt xấu cũng ở bên nhau nhiều ngày như vậy, hiện tại ta lại là tùy tùng của ngươi, ta ở chỗ này trời đất xa lạ, ngươi tốt xấu vẫn là chủ nhà. Không phải nên mời ta cùng ngươi đồng hành sao? Ngươi chẳng lẽ là muốn cho ta đi bộ? Tiêu Lăng Hàn thấy hắn một bộ dáng đáng thương như vậy, như là động vật bị chủ nhân vứt bỏ, nhưng một chút cũng không mềm lòng. 100 viên linh thạch cấp thấp, hả, đang tốt đẹp như thế sao lại liên quan đến linh thạch rồi? Thượng Quan Huyền Ý đầy mặt khó hiểu, Tiêu Lăng Hàn cũng rất buồn bực, mình có tâm cứu hắn, tùy nói là thu hắn làm tùy tùng nhưng cũng không bắt làm hắn phải làm cái gì. Đã thế kết quả là tự đem cho mình một bụng đầy tức giận. Hai người ở đáy hồ đào linh thạch 2 tháng, hắn một chút đều không có lười biếng. Kết quả vẫn là đào thiếu 1/3 linh thạch so với Thượng Quan Huyền Ý. Ngẫm lại hắn liền cảm thấy hơi cáu. Tuy rằng sau đó phần lớn đều là hắn chiếm, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu. Thượng Quan Huyền Ý, ta thật oan uổng, đời trước tốt xấu gì đều là hắn một mình đi đào vài cái quặng linh thạch. Đây đều là do đào linh thạch nhiều rồi mới có kinh nghiệm. Ta một người ngự kiếm phi hành không nói đến việc tiết kiệm linh khí đi. Không chừng chỉ cần 4 tiếng là có thể tới cái thành trấn tiếp theo. Mà ngươi lên không nói hao phí linh khí, còn không biết có thể đến trước khi trời tối không nữa. Thượng Quan Huyền Ý không nói thêm cái gì nữa mà lấy ra một cái túi chữ vật. Ở bên trong lấy ra một viên linh thạch cấp thấp vứt cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn thuận tay tiếp nhận, trực tiếp treo ở bên hông. Tài không lộ rõ, để cái túi chữ vật này ở trên người phù hợp với thân phận cùng tu vi hiện tại của hắn. Đi lên đi, Thượng Quan Huyền Ý nhảy lên phi kiếm, đứng ở phía sau Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn đưa linh khí vào trên thân kiếm một chút liền xông ra ngoài, làm hắn sợ tới mức nhanh chóng ôm chặt eo Tiêu Lăng Hàn. Ha ha ha, Tiêu Lăng Hàn không phúc hậu cười lên tiếng, Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy mặt mũi mình ném hết. Tiêu Lăng Hàn khẳng định là cố ý làm xấu mặt hắn, ngẫm lại hắn đã từng chính là tu sĩ độ kiếp kỳ. Lên trời xuống đất không gì là không làm được, hiện tại đứng ở trên cái phi kiếm đều sợ mình ngã xuống dưới, thật là càng sống càng thụt lùi. 6 tiếng sau, bọn họ tới thành Thiên Huệ, cái thành này được xem như một cái thành lớn, vào thành còn phải trả phí là 10 viên linh thạch cấp thấp, trong thành không cho phép lén đánh nhau. Bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi này. Không tính toán ở lại, liền tùy ý tìm một quán trọ tên là Hoan Nghênh Lại Đến, hai người đều cảm thấy cái quán trọ này tên rất có ý nghĩa, cho nên liền chọn quán trọ này. Tiêu Lăng Hàn, chủ quán, nơi này của các ngươi còn có phòng không? Chủ quán liền trả lời, đạo hữu là muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân đơn độc, hay chỉ là phòng đơn độc, Tiêu Lăng Hàn, không biết này hai loại có cái gì khác nhau? Giá tính như thế nào? Trưởng quầy, sân đơn độc có hoàn cảnh mát mẻ yên tĩnh, bên trong có một cái hoặc nhiều phòng, còn có một phòng luyện đan, phòng luyện khí, giá cả khoảng 200 viên linh thạch cấp thấp. Phòng đơn độc thì ở trên tầng, chỉ cần 20 viên linh thạch cấp thấp là đủ rồi. Chúng ta muốn 2 cái phòng đơn độc ở 2 ngày, Tiêu Lăng Hàn từ túi chữ vật lấy ra 40 viên linh thạch cấp thấp đưa cho chủ quán. Hắn quay đầu đối với Thượng Quan Huyền Ý nói, chế độ AA, nói chung là chia đôi đó, trong trường hợp này có nghĩa là chia đôi tiền phòng. Thượng Quan Huyền Ý tuy rằng không có nghe nói qua chế độ AA, nhưng xem Tiêu Lăng Hàn muốn 2 căn phòng, ở 2 ngày, lại chỉ cho 40 viên linh thạch cấp thấp, liền khẳng định là phòng mình ở thì mình tự bỏ linh thạch ra. Hắn cũng lấy ra 40 viên linh thạch cấp thấp đặt ở trên quầy. Trưởng quầy lấy ra 2 khối ngọc bài đưa cho bọn họ. 2 vị đạo hữu cầm lấy, trên hàng hiên phía trước là lầu 3. Tiêu Lăng Hàn mới vừa tiếp nhận ngọc bài, sau khi nghe thấy liền một âm thanh kiêu ngạo ương ngạnh. Quỷ lèo, Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một thiếu niên khoảng 15 tuổi, ăn mặc một thân thiên lam sắc pháp, diện mạo giống nhau. Ở cái đại lục tu chân này, ngũ quan không tính là đẹp trai, bởi vì hắn kiêu ngạo ương ngạnh nên có vẻ giống như Phú Nhị Đại. Ở trái đất, ăn chơi trác táng, Phú Nhị Đại, hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai. Phía sau đi theo là hai hộ vệ kim đan kỳ, hắn là tu vi luyện khí tầng 5, tại Hoàng Cực Đại Lục cũng coi như là thiên tài khó gặp. Tiêu Lăng Hàn đoán hắn hẳn là tu nhị đại, có hậu trường, chính là tính tình tùy ý, tu nhị đại, thế hệ tu chân siêu giàu thứ hai. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi, trưởng quầy nhìn thấy người tới, cười nheo mắt, hóa ra là tôn thiếu gia đại giá quang lâm. Ngài đến khiến cho quán trọ rực rỡ hẳn lên. Cảm giác được trong mắt thượng quan huyền ý xẹt qua một tia sát khí rồi biến mất. Tiêu Lăng Hàn ở thời điểm đời trước làm nhiệm vụ, cũng là thường xuyên ở kề cận cái chết. Loại này sát khí hắn quá quen thuộc, hắn chạy nhanh lôi kéo thượng quan huyền ý liền chạy lên lầu. Tiêu Lăng Hàn cầm lệnh bài mở ra cấm chế, tiến vào phòng, tùy tay bố trí một cái trận pháp cách âm. Sau đó mới nghiêm túc đối với thượng quan huyền ý nói. Tôn thiếu gia kia phía sau là hai người tu vi kim đan kỳ, là ngươi đánh được hay là ta đánh được? Đừng không biết tự lượng sức mình, huống chi nơi này vẫn là địa bàn người khác, ta không nghĩ cùng ngươi đi tìm đường chết. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, thượng quan huyền ý như ở trong mộng mới tỉnh, dọa ra cả người đều một thân mồ hôi lạnh, hiện tại hắn mới 12 tuổi, tu vi luyện khí kỳ. Hắn đã không phải là tu sĩ độ kiếp kỳ kiếp trước. Chính hắn đều không có phát giác rằng hóa ra ở vô hình chung hắn bị những điều trải qua kiếp trước làm ảnh hưởng tâm tính. May mắn hôm nay bị Tiêu Lăng Hàn đánh thức, bằng không lấy tâm thái chính mình hiện tại, sớm muộn gì cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cảm ơn, thượng quan huyền ý nghiêm túc đối với Tiêu Lăng Hàn nói lời cảm ơn. Đầu óc không hỏng liền tốt, ta không nghĩ người đi theo người bên mình là người ngu xuẩn. Thượng quan huyền ý, cảm động mới được 2 giây. Thiếu gia ta muốn thu hồi lời cảm ơn vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời đã tối, ngày mai sáng sớm ta muốn ra cửa một chuyến. Người tốt nhất nên ngoan ngoãn đợi ở quán trọ, chỗ nào cũng đừng đi. Đừng nghĩ nhân lúc ta không ở, lặng lẽ trốn đi. Người đừng quên ngươi đã lên lời thề trước thiên đạo. Tiêu Lăng Hàn không yên tâm dặn dò nói. Thượng quan huyền ý hiện tại tâm thái là lòng dạ hăng hái ngất trời nhưng mạng sống so với giấy càng mỏng hơn. Thiệt tình sợ hắn đi ra ngoài gặp rắc rối mà mình còn không có hình thức thăm dò đại lục này, đừng cống ngầm phiên thuyền. Cống ngầm phiên thuyền, cống ngầm hiểm lật thuyền ý là có những nguy hiểm ngầm có thể khiến ta không kịp trở tay, vạn kiếp bất phục. Nói xong Tiêu Lăng Hàn cũng không xem thượng quan huyền ý là cái biểu tình gì, đem lệnh bài cấm chế của phòng thuê đưa cho hắn. Liền trở về phòng bên cạnh. Thượng quan huyền ý, vận khí trên người của ngươi khẳng định so với ta lớn hơn. Đi theo ngươi nhất định sẽ so với ta ở đời trước sống tốt hơn. Ta muốn ăn vạ ngươi còn lâu mới rời đi khỏi ngươi. Lời này hắn đương nhiên không thể nói ra đối với Tiêu Lăng Hàn. Bằng không tên kia lại muốn bắt mình giao linh thạch. Tiêu Lăng Hàn chính là một cái tên sống chết đòi tiền. Nghĩ đến cảnh tượng đời trước bị đuổi giết. Ánh mắt hắn âm u, chờ trở về địa thâm đại lục. Hắn nhất định phải trước tiên giết thượng quan huyền vũ, không thể làm tên đó có cơ hội nói ra bí mật của mình. Sáng sớm ngày tiếp theo, Tiêu Lăng Hàn một mình ra quán trọ, đi vào một cái hẻm nhỏ, ăn xong một viên đổi nhan đan, nháy mắt, khuôn mặt đẹp trai trở nên phổ thông, chính là loại người nếu ném vào trong một đám người thì liền hòa vào luôn. End chương 10, cách chương.